Chàng rể trùng sinh, chương 337, khôi phục dung nhan. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Trưởng lão Lục và hai vị chấp sự nghe thấy lai lịch của Kiểm Tôn, nhất thời kinh hãi không thôi, bật nhảy cao hơn 2 mét, chỉ cảm thấy gan mật đang vỡ nát, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ không thể nào ngờ rằng bản tôn Kiểm Tôn sẽ xuất hiện ở đây. Ngay cả người của Hồng Thịnh cũng rùng mình run rẩy. Mặc dù họ không biết lại lịch của Kiếm Tôn, nhưng biết đến Huyền Kiếm Tông. Thực lực của Huyền Kiếm Tông thậm chí còn cao hơn cả Huyền Thanh Tông. Mà vị trước mắt đang tự xưng là lão tổ của Huyền Kiếm Tông đây. Chỉ cần dựa vào hai chữ lão tổ, không khó thấy rằng còn lợi hại hơn tông chủ Huyền Kiếm Tông nhiều lần. Hơn nữa dựa vào phản ứng của Trường Lao Lực và vị hai chấp sự, bọn họ cũng có thể nhận định được sự đáng sợ của Kiểm Tên ít nhất. Trường Lão Lục và hai vị chấp sự không phải là đối thủ của vị Kiểm Tôn này. Bằng không, họ sẽ không sợ hãi run rẩy như vậy. Ông thật sự là Kiếm Tôn sao? Trường Lão Lục run lên. Chuyện này cần phải xác nhận một chút, tránh bị cáo mượn oai hùm dọa đến thì chịu thiệt lắm. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột ngột cất lên. Các người chưa từng gặp Kiếm Tôn, nhưng chắc từng gặp qua bàn tồn rồi chứ. Đám người Trưởng lão Lục theo đó nhìn sang, liền thấy Hạ Hầu Mục bước ra khỏi đám đông. Thấy vậy, đồng tử của Trưởng lão Lục lập tức có rút lại. Lồng ngực gần như muốn vỡ tung. Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Thậm chí không nói nên lời. Trưởng lão Lục, ông ta là ai? Tam trưởng lão của Hồng Thịnh hỏi. Trưởng lão Lục nuốt một ngụm nước bọt rồi đáp. Ông ta là tông chủ của Huyền Kiếm Tông. Phịt, tam trưởng lão của Hồng Thành bất ngờ giật mình ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt hoàn toàn xám đen. Hắn ta biết, lần này thảm rồi. Các người thật sự ăn gam hùm mật gấu rồi phải không? Chẳng lẽ không biết, tất cả các thế lực dưới trường Diệp Bắc Minh, bây giờ đều do Huyền Kiểm Tông bọn ta bảo vệ. Kiểm Tôn quát lạnh, cái gì? Người của Hồng Thịnh bên này đều bị sốc. Thực lực dưới tay Diệp Bắc Minh, đều nương nhờ vào Quý Tông. Trưởng lão Lục hỏi, không sai, Tần Chí Thành nói, vừa rồi. Kiếm Tôn và trưởng môn Lý đã gửi đi một đoạn video. Cùng nhau thông báo với toàn thế giới rằng, tất cả thể lực dưới trưởng Diệp Thiên nhà tôi đều được Huyền Kiếm Tông và Huyền Tiêu Môn bảo vệ. Bất kỳ kẻ nào dám động đến những người này đều sẽ bị trừng trị thích đáng. Không tin thì tự lên mạng mà tìm xem. Lời vừa thốt ra, người của Hồng Thịnh đều đồng loạt lấy điện thoại ra. Quả thật, có thể nhìn thấy video này xuất hiện trên tất cả các diễn đàn lớn. Kiếm Tôn, người không biết không có tôi. Chúng tôi cũng vừa mới biết chuyện. Tha cho chúng tôi lần này đi. Tôi hứa sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ động đến thế lực dưới trường Diệp Bắc Minh nữa. Sau khi Trường Lão Lục xem xong đoạn video, xoa xoa chùi chùi mồ hôi lạnh đang tràn xã. Không biết thì không có tôi. Kiểm Tôn cười lạnh, lão không quan tâm các người biết trước hay là biết sau. Dù sao các người vẫn xông vào nhà họ Diệp sau khi bọn ta công bố đoạn video. Cho nên lão nhất quyết phải lấy mạng tất cả các người. Giết gà dọa khi làm gương cho những kẻ khác. Tránh để truyền ra ngoài lại bảo Huyền Kiểm Tông bọn ta chỉ biết nói suông. Người xông đến tận cửa còn không chịu giết. Còn nói cái gì mà trừng trị thích đáng. Dứt lời, Kiểm Tôn liền vung lên một đòn kiếm quyết. Ngay lập tức, một trận mưa kiếm dày đặc xuất hiện sau lưng ông ta. Mũi kiếm đồng loạt nhắm về phía đám người Hồng Thịnh, chạy, chạy mau. Thấy vậy, Trưởng lão Lục cao giọng thét lên. Dẫm lên nhau mà tháo chạy. Chỉ dựa vào đám kiến cả các người. Còn muốn trốn chạy dưới mí mắt bản tôn, tất cả đều phải chấp. Kiểm Tôn bật cười ha ha, sau đó niệm một câu thân chú. Nhanh như cắt, những thanh kiếm bao phủ dây đặc phía sau ông ta, trở thành những mũi tên sắc nhọn, đồng loạt bắn tới. Vút vút vút, chỉ trong thời gian chớp mắt, mấy chục người bị chúng tên ngã nhào xuống đất. Ngay cả trưởng lão Lục và hai vị chấp sự của Huyền Thanh Tông cũng không may mắn thoát khỏi. Mùi máu tê gay nồng lập tức tràn ra xung quanh. Ôi chao, kiếm tên thật là lợi hại. Chỉ một chiêu mà có thể tiêu diệt được nhiều người như vậy. Ngay cả anh rể của tôi cũng không có khả năng làm được như vậy. Tần Lâm Văn khen ngợi. Kiểm Tồn cười nói. Anh rể của cậu có thể dùng một câu huyết chủ giết người cách xa cả ngàn dặm. Lão lại không có khả năng như vậy. Cho nên mới nói mỗi người một vẻ. Không ai giống ai. Lập tức tiếng cười bao phủ. Có một cao thủ hàng đầu nội công thâm hậu. Sát phạt quyết đoán như kiếm tên đây làm chỗ dựa. Mọi người đều cảm thấy cực kỳ an toàn. Sau đó, Kiểm Tồn nói, tập hợp những kẻ này lại. Quay một đoạn video, tôi lại nói thêm vài câu. Để các gia tộc và đại tông môn phải khiếp sợ. Ra, ngay sau đó, đám người Hoặc Cảnh Long lập tức xuất phát. Đem những kẻ bị giết chết kia chất thành một đống. Đúng lúc này, điện thoại di động trên người tam trưởng lão Hồng Thịnh vang lên. Hoắc Cảnh Long lấy điện thoại ra, nhận máy sau đó mở loa ngoài. Tam trưởng lão, tình hình có thay đổi. Diệp Bắc Minh đã lưu lại đường lui. Vừa rồi tôi mới biết được, Huyền Kiếm Tông và Huyền Tiêu Môn bắt tay nhau công khai tuyên bố. Tất cả thế lực dưới tay Diệp Bắc Minh đều được bọn họ bảo vệ. Mà thực lực của Huyền Kiếm Tông làm chỗ dựa sau lưng bọn họ cao hơn Huyền Thanh Tông. Vừa rồi tôi đã bảo tất cả các đại tông môn rút lui khỏi địa bàn nhà họ Thẩm rồi. Cho nên bây giờ tôi ra lệnh cho ông mau chóng nơi lại chuyện này với các trưởng lão của Huyền Thanh Tông. Sau đó dừng cuộc tấn vào nhà Tần ngay lập tức. Tổng đà chủ Trận Chính Nam ở đầu dây điện thoại bên kia nói thắng một hơi. Ha ha ha, nhưng mà đáp lại là một tràng tiếng cười. Cú điện thoại này của ông gọi muộn quá. Người của ông, bao gồm cả hai vị trưởng lão của Huyền Thanh Tông, đều đã chết cả rồi. Hoắc Cảnh Long nói, cái gì? Trần Chính Nam sửng sốt, những gì mày nói là thật, còn có thể là giả sao? Lát nữa chúng tôi sẽ đăng video, đến lúc đó ông sẽ biết thôi. Nói xong, Hoắc Cảnh Long cúp điện thoại, tiện tay bóp nát cả di động, còn Thẩm An Kỳ thì giật mình. Lập tức gọi cho ông nội của cô ấy. Gọi điện thoại xong, Thẩm An Kỳ mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi An Kỳ? Nhà họ Thẩm không có chuyện gì nghiêm trọng chứ? Tần Chi Thành quan tâm hỏi. Thẩm An Kỳ nói, may mà Trần Chính Nam gọi điện cho Hồng Thiên Hoa kịp thời. Ông nội cháu bị thương nhẹ. Trong nhà bị chết vài võ sĩ và người hầu. Còn người nhà thì không có ai thiệt mạng. Vậy là tốt rồi, Tần Chí Thành cũng thấy may mắn. Nhà họ Thẩm của cháu là gia tộc có tài lực hùng hậu nhất trong số các gia tộc chúng ta. Nếu xảy ra chuyện thì rắc rối lớn. Kiểm Tôn nghe vậy, lập tức không vui nói. Nếu như nhà họ Thẩm là kim chủ lớn nhất trong số các kim chủ của chúng ta. Vậy cục tức này nhất định phải xả giúp nhà họ Thẩm. Tông chủ, ông trở về tông môn. Phải vài trưởng lão đem theo một số đệ tử đến đây. Còn nữa Cường Môn Lý, ông cũng phải một trưởng lão đưa theo vài đệ tử tới. Để An Kỳ đưa bọn họ đến nhà họ Thẩm, mạnh tay xử lý những thế lực dám động tay động chân với nhà họ Thẩm. Để những kẻ khác thấy, trừng trị thích đáng không phải là lời nói suông, mà là thật sự làm như vậy. Ra... Hạ Hầu Mục và Lý Gia Quân nhanh chóng rời đi. Sau đó Thẩm An Kỳ quay một đoạn video. Kiểm Tôn đứng bên cạnh mấy chục xác chết. Hùng hồn cao giọng nói. Bản Tôn vừa tuyên bố sẽ bảo vệ các thế lực dưới trường Diệp Bắc Minh. Chẳng bao lâu sau một đám người không biết sợ chết lại dám xông vào nhà họ Tần. Đe dọa giết sạch nhà họ Tần. Bây giờ đã bị Bản Tôn xử lý ngay tại chỗ. Bên trong đây, có một trưởng lão Huyền Thanh Tông, có hai chấp sự của Huyền Thanh Tông, còn lại đều là người của Hồng Thịnh. Đúng rồi, còn có một trường lão của Huyền Thanh Tông đã bị bản tôn đánh nổ tung thành vũng máu, cho nên không có ở trong đây. Bây giờ bản tôn quay đoạn video này là muốn nói với mọi người, không cần biết các người đến từ tông môn nào, hay là có thể lực như thế nào, chỉ cần dám động đến các gia tộc được Huyền Kiếm Tông bảo vệ, ắt sẽ phải chết. Những kẻ này chính là bằng chứng tốt nhất. Đoạn video kết thúc tại đây. Khi video được đăng lên diễn đàn võ thuật quốc tế, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, số lượt tìm kiếm đã vượt quá 1 tỷ, gây chấn động cộng đồng quốc tế. Cách chương.